Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 762, một bộ khác điện ảnh. 70/100. Tiểu Thu A, ngươi như thế điểm phá con mắt của bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, còn không phải càng thêm hận ngươi a. Trong văn phòng, Lưu Chính Hoan xem thoáng một phát liên quan tới vị kia chân tướng đế điểm nóng tin tức về sau, không khỏi ngẩng đầu cười đối một bên Diệp Thu trêu chọc nói. Một bên Kim Lỗi lập tức vừa cười vừa nói, ta đoán chừng đám người kia bây giờ là hận đến nghiến răng đây. Không quan trọng a, Diệp Thu bình chân như vậy nhún vai nói ra, tất nhiên bọn hắn muốn đối phó ta, ta cho bọn hắn thêm chút chặn ở không phải cũng bình thường sao? Nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi nhìn nhau một cái, nhịn không được cười lên. Không sai, vị này dùng tên giả, chân tướng đế. Ở trên mạng nói toạc chín cự đầu dụng ý người thần bí. Chính là Diệp Thu. Thực ra Diệp Thu ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao ngươi Trần Vương hai nhà thao tác chín nhà giải trí công ty liên hiệp, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đối phó chính mình. Đã như vậy, vậy ta còn khách khí với ngươi cái quái gì? Thỉnh thoảng cho ngươi thêm chút lớp, coi như là đại chiến trước điều hòa đi. Chín nhà công ty giải trí chiến lược hợp tác đã dẫn phát toàn bộ làng giải trí chấn động biên động. Vậy chấn động, toàn bộ vòng giải trí bố cục xuất hiện to lớn biến hóa. Ở đó chín cự đầu dưới áp lực, những cái kia trung tiểu hình giải trí công ty không thể không bắt đầu lẫn nhau báo đoàn, hợp thành một cái giải trí liên minh. Nguyên bản, cái này giải trí trong liên minh thành viên từng đề nghị muốn mời Tinh Sán công ty gia nhập liên minh. Nhưng là rất nhanh thì có tin tức truyền đến nói cái kia chín cự đầu sở dĩ sẽ liên hiệp, mục đích chính là vì phá đổ Tinh Sán. Ở cái này tin tức phía dưới, cái kia giải trí liên minh không chút do dự lựa chọn từ bỏ Tinh Sán công ty. Tuy nhiên Tinh Sán công ty xác thực cường đại, với lại vô cùng có tiềm lực phát triển, nhưng lại không có một công ty sẵn lòng bốc lên đắc tội chín cự đầu mạo hiểm đi kết nạp Tinh Sán công ty. Dù sao, sở hữu công ty nhất định phải vì là ích lợi của mình suy nghĩ. Thế là, toàn bộ làng giải trí cũng liền chỉ còn lại có Tinh Sán công ty một nhà lẻ loi độc lập với làng giải trí chúng rồi. Cứ như vậy, toàn bộ làng giải trí liền tạo thành một cái ba chân thế chân vạc tràng diện. Chín cự đầu tạo thành chín đại đồng minh làm một đủ. Mấy chục thêm giải trí công ty tạo thành giải trí liên minh làm một đủ. Sau cùng Tinh Sán công ty vì là đơn độc một chân. Nếu như vẻn vẹn theo quy mô và thanh thế nhìn lại, Tinh Sán công ty rõ ràng thuộc về cực độ hạ phong trạng thái. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng ở nơi này lưỡng đại liên minh đè ép phía dưới, Tinh Sán công ty rách nát chỉ sợ đã gần ngay trước mắt. Nhưng là, còn có vô số người lại đối Tinh Sán công ty ôm lấy lòng tin cực lớn. Cái này vô số người bên trong tự nhiên cũng bao gồm Tinh Sán công ty từ trên xuống dưới toàn thể nhân viên, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì Tinh Sán có một người. Chỉ cần người này tồn tại một ngày, bọn hắn tin tưởng Tinh Sán công ty liền không khả năng sẽ bể bại. Người này dĩ nhiên chính là Diệp Thu. Dạng này tín nhiệm tự nhiên không phải bỗng dưng sinh ra, mà là theo Diệp Thu lần lượt sáng tạo ra được kỳ tích điệp ra bên trong chậm rãi sinh sôi đi ra. Ngoài, bất kể là giới âm nhạc yêu nghiệt, vẫn là nghệ thuật vương, lại hoặc là bây giờ đã bộc lộ tài năng biên kịch, đạo diễn lên tài năng, đều để người đối Diệp Thu tràn đầy tự tin. Huống chi, còn có cô nàng ngổ ngáo 1.7 tỷ phòng chiếu phía trước. Vô số người đối Tinh Sán công ty tương lai tràn đầy chờ mong. So sánh với mà nói, mọi người ngược lại là đối chín cự đầu cùng giải trí liên minh cũng không nhìn kỹ. Cái trước là bởi vì mọi người địa vị không sai biệt lắm, Bình thường còn tốt, một khi gặp được trọng yếu sự kiện, có thể xuất hiện quần long vô thủ vấn đề. Về phần người sau, kia liền càng đơn giản. Thành viên quá nhiều quá hỗn tạp, bởi vì cái gọi là rồng rắn lẫn lộn, vẻn vẹn muốn thống nhất tư tưởng liền tương đối khó khăn. Muốn cầm cái này mấy chục gia công ty giải trí tư nguyên triệt để chỉnh hợp cùng một chỗ, càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, đừng nhìn chín cự đầu cùng giải trí liên minh xem ra dậy thanh thế hạo đại. Đến trước mắt mới ngưng cũng bất quá là một mặt ngoài bộ dáng mà thôi. Trái lại Tinh Sán công ty, bởi vì có Diệp Thu tồn tại, cấp lãnh đạo quyền lực và trách nhiệm minh xác, các công nhân viên lại có cực mạnh quy trúc cảm, loại kia chiến đấu lực tương đối đáng sợ. Cho nên, tuy nhiên theo hình thức bên trên, Tinh Sán công ty khả năng ở thế yếu trạng thái, nhưng là dù ai cũng không cách nào bảo chứng nó có thể tại dạng này trong nghịch cảnh quật khởi mạnh mẽ. Dù sao, bọn hắn có cái vô pháp dùng lẽ thường để dự đoán yêu nghiệt đây. Ngay tại tất cả mọi người đàm luận cái này tam đại thế lực cuối cùng đến cùng hội hưu chết vào tay ai thời điểm, trên internet bất thình lình vang lên lần nữa liên quan tới Diệp Thu cùng Mỹ Đế Hollywood chuyện. Đánh cuộc, lúc trước Diệp Thu cùng Mỹ Đế Hollywood đám kia nhân vật nổi tiếng đánh cược, bảo là muốn dùng phòng chiếu nói sự tình, kết quả hắn hiện tại liền chụp một bộ cô nàng ngổ ngáo. Chẳng lẽ lại hắn liền muốn dùng bộ phim này đi cấp Hollywood đối biểu sao? Đúng vậy a. Tuy nhiên ta thừa nhận cô nàng ngổ ngáo xác thực thu được xưa nay chưa từng có thành công, nhưng là tối đa cũng đúng vậy tại Á Châu phạm vi bên trong mà thôi. Phải biết Hollywood đại chế tác điện ảnh đó cũng đều là năng lượng bao phủ toàn cầu phòng chiếu tồn. Tại A, đúng vậy A, lúc trước Diệp Thu còn cùng người khen xuống biển miệng. Nếu bị thua, cái kia rớt cũng không chỉ là chính hắn mặt mũi, còn có toàn bộ đế quốc mặt mũi. Vào tuần lễ trước, Hollywood siêu năng anh hùng tại toàn cầu chiếu phim, một tuần lễ liền thu hoạch 600 triệu toàn cầu phòng chiếu. Ta xem rất có thể đánh vỡ cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu a. Không phải rất có thể, là nhất định có thể a. Hollywood điện ảnh, đây chính là toàn cầu thông cật a. Dáng vẻ này cô nàng ngổ ngáo chỉ có tại Á Châu mới có thị trường. Lúc trước vậy mà như vậy quên hết tất cả cùng Hollywood khiêu chiến. Lần này muốn xỏa bước đi, muốn thua thật. Cái kia Diệp Thu chính là chúng ta đế quốc tội nhân. Đúng rồi, trong lúc nhất thời, trên internet nhấc lên một trận đối Diệp Thu dùng ngòi bút làm vũ khí phong trào. Đối với cái này bỗng nhiên nhấc lên phong trào, rất nhiều người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên, tâm tư trong suốt lấy liếc mắt một cái thấy ngay nơi này vấn đề. Xem ra đây là có người đối Diệp Thu triển khai công kích đây. Về phần cái này, người, là ai? Mọi người tự nhiên đều lòng dạ biết rõ. Đối mặt trận này bất thình lình nổi lên dùng ngòi bút làm vũ khí thủy triều, Tinh Sán công ty lại tựa như đã sớm chuẩn bị. Không hoảng hốt, không vội vàng tại chính mình website game cùng quan hơi trên ban bố thứ nhất. Thông cáo biểu thị thực ra tại Diệp Thu quay chụp cô nàng ngổ ngáo thời điểm, bởi Diệp Thu tự mình biên kịch sáng tác điện ảnh đã tại cùng thời kỳ đầu nhập quay chụp. Mà cái kia bộ phim mới thật sự là muốn cùng Hollywood điện ảnh phân cao thấp tác phẩm. Cái này thông cáo vừa ra, nhất thời hấp dẫn vô số người, ngay cả rất nhiều quốc ngoại truyền thông cũng đều nhao nhao ném tới chú ý ánh mắt. Lại là Diệp Thu soạn giả điện ảnh, vậy mà cùng cô nàng ngổ ngáo cùng thời kỳ đầu nhập quay chụp. Vì sao tất cả mọi người không có đạt được một chút tiếng gió đâu? Vậy rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh đâu? Tất cả mọi người đối với cái này tràn ngập tò mò. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.